Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1052, tinh thần thuế biến. Trọng đồng tịch diệt quang, mà thân thể xương hắn biết chỗ nào vừa vặn có một khối thích hợp hắn. Phẩm chất một dạng cũng là cực cao, trang phục chính thức sau khối hồn cốt rốt cục sắp gom góp. Thật là không dễ dàng a. Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng thở dài, muốn gom góp một bộ tất cả đều là thần cấp trở lên hồn cốt khó khăn như thế nào. Có điều hắn cuối cùng là nhanh phải hoàn thành, các loại trang phục chính thức hồn cốt hoàn thành, ta liền có thể thử nghiệm tổ kiến chính mình thần trang. Có nhiều như vậy cao phẩm chất hồn cốt, thần của ta trang tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng. Lục Huyên nhẹ nói lấy, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Hắn rất ngạc nhiên mình tới thời điểm ngưng tụ thần trang sẽ có được hạng gì lực lượng đáng sợ. 6 khối trang phục chính thức hồn cốt, 4 khối ngoại phụ hồn cốt, tất cả đều là thần cấp, trong đó liền nhất cấp thần cốt đều có mấy khối. Dạng này phối hợp chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Một khi hình thành thần trang đẳng cấp không cao, quy lực không lớn đó là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lục Huyên khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Thứ 6 khảo, hủy diệt thánh linh giáo, chém giết thánh linh giáo chủ. Nói đến các loại lập quốc xưng đế về sau, cũng là thời điểm cái kia diệt thánh linh giáo. Cái đám chuột này tránh trong bóng tối lâu như vậy, sớm xem bọn hắn khó chịu. Lục Huyên ngữ khí trầm thấp, mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Đối với tà hồn sư, hắn luôn luôn là ghét cay ghét đắng. Bây giờ đại lục nhất thống, lại không nội ưu, cũng là thời điểm đem ánh mắt rời đi ra bên ngoài. Thánh linh giáo đối đấu La đại lục nhìn chằm chằm, thời khắc muốn xâm phạm, còn tới chỗ lạm sát kẻ vô tội, làm tận chuyện xấu, lần này vừa vặn đem bọn hắn nhổ tận gốc, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này đem Nhật Nguyệt đại lục cũng thuận tiện cho thống nhất. Dù sao về sau hai phiến đại lục đều là muốn va chạm, đến lúc đó tất có một trận chiến, còn không bằng trước thống nhất lại nói. Ấn nguyên tắc quỹ tích là Nhật Nguyệt đại lục ngầm chiếm đấu La đại lục, mà lần này nha, tự nhiên là trái ngược. Dù sao võ hồn điện không phải ăn chay, Long Vương điện không phải ăn chay, hắn Lục Mỗ người càng không phải là ăn chay. Đã muốn thành lập một cái thống nhất đế quốc, cái kia liền trực tiếp chơi cái lớn, chiếm đoạt một phiến đại lục nghe thì rất có ý tứ. Lục Huyên ở chỗ này nghĩ đến, Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn lấy Lục Huyên thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng cười trộm, đôi mắt đẹp không khỏi hơi hơi chớp động. Nam nhân này hắn lại nghĩ cái gì đâu? Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng kêu gọi nói. Lục Uyên không có phản ứng. Tiểu Uyên, lần này Thiên Nhận Tuyết gia tăng thanh âm. Lục Uyên từ trong trầm tư bừng tỉnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Một mình ngươi tại cái kia nghĩ gì thế? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cũng không có suy nghĩ gì, cũng là suy nghĩ một chút tu la khảo hạch vấn đề. Lục Huyên nhẹ nhẹ cười cười, đem tu la thứ 6 khảo nội dung nói một lần. Hủy diệt thánh linh giáo sao? Cái này cũng thực sự là trước mắt một kiện chuyện ắt phải làm. Chờ chúng ta theo cực bắc băng nguyên sau khi quay về, lập quốc xưng đế tu dưỡng một phen, liền có thể đối thánh linh giáo xuất binh. Bọn này tà hồn sư đã sớm nên giết, bây giờ thời cơ đã thành thục. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt hàm sát, trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Ai nói không phải đâu, chờ chúng ta trở về liền chuẩn bị đi, đến lúc đó nhất định đem bọn hắn giết sạch sành xanh. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Lục Uyên thống hận tà hồn sư, nàng kỳ thật cũng không ngoại lệ. Dù sao năm đó ở mê vụ xâm lâm, bởi vì tà hồn sư nàng kém chút thì cùng Lục Uyên sinh ly tử biệt. Cái này một phần thù nàng thế nhưng là một mực nhớ kỹ trong lòng. Chưa bao giờ quên được, gió bắc gào thét, trên bầu trời bay xuống lấy tuyết hoa, thiên nhận tuyết vươn ngọc thủ. Trong suốt tuyết hoa rơi vào nàng kiều nộn trắng như tuyết trong tay, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Thiên nhận tuyết duỗi ra hành lá ngón tay như ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt đẹp mắt nụ cười. Tiểu Uyên, ta rất thích nơi này. Theo trong đáy lòng thì có loại cảm giác thân thiết. Thiên nhận tuyết kim sắc đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Uyên, trong mắt mang theo ý cười. Ưa thích liền tốt. Lục Uyên vuốt ve thiên nhận tuyết mềm mại khuôn mặt, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy thiên nhận tuyết lộ ra nhẹ nhàng như vậy vui sướng nụ cười. Hôm nay hiếm thấy thiên nhận tuyết như thế vui vẻ. Trong lòng của hắn cũng là tương đương cao hứng. Tuyết Nhi là tiên thiên thuần âm thần thai biến thành. Về tới cái này băng tuyết ngập trời cực bắc chi địa tựa như là về tới nhà một dạng. Cũng khó trách nàng sẽ như thế vui vẻ. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ. Thiên nhận tuyết nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng thổi, cái kia nằm tại nàng trên ngọc thủ tuyết hoa nhất thời bay múa lên. Nàng xem thấy cái kia bay múa tuyết hoa, trong tươi cười mang theo một tia hồn nhiên. Lục Uyên trong lòng hơi động, nhẹ nhàng ôm nàng. Thiên nhận tuyết quay người cười một tiếng, một đôi cánh tay ngọc trực tiếp nắm ở Lục Uyên cái cổ. Tiểu Uyên, thiên nhận tuyết nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo nhu tình. Lục Uyên mỉm cười, tại nàng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, cảm thụ được trên môi lưu lại ấm áp. Thiên nhận tuyết ánh mắt biến đến càng thêm nhu hòa. Tiểu Uyên, ngươi thật là càng ngày càng mạnh. Thiên nhận tuyết nhìn chăm chú Lục Uyên, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ta biến càng ngày càng mạnh cái này không tốt sao? Lục Uyên cười hỏi. Tốt, tại bên cạnh ngươi rất có cảm giác an toàn đây. Thiên nhận tuyết giọng dịu dàng nói ra. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cái trán nhẹ nhàng thấp, cùng thiên nhận tuyết cái trán tương để. Khối kia thao thiết hồn cốt mang cho ngươi đến không ít chỗ tốt a. Thiên nhận tuyết cười hỏi. Quả thật có không ít chỗ tốt. Lục Uyên đôi mắt nhẹ nháy, nói ra, khối kia thao thiết xương sọ mặc dù là sinh ra từ thổ thuộc tính hồn thú thao thiết, cũng không phải là cực kỳ tự ý nâng tinh thần lực hồn thú. Nhưng đầu tiên nó là thần cấp, đối với tinh thần lực tăng lên vẫn như cũ rất lớn. Hấp thu thao thiết hồn cốt, tinh thần lực của ta trên diện rộng tăng vọt. Bây giờ đã là cùng ta thể phách cường độ ngang bằng. Bởi vì tinh thần lực lần nữa tăng lên, Trọng Đồng lại đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng. Trọng Đồng tịch diệt quang. Trọng Đồng tịch diệt quang. Hủy diệt thuộc tính một loại công kích kỹ năng. Thiên nhận tuyết cái miệng nhỏ nhắn nhẹ trương, thở ra nhiệt khí đánh vào Lục Uyên trên mặt. Đúng vậy. Bất quá so với bình thường hủy diệt chi lực còn kinh khủng hơn một số. Đây là triệt để tịch diệt, trực tiếp hóa thành hư vô. Tịch diệt phía dưới, vạn vật không còn. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra. Tê, lợi hại. Thiên nhận tuyết môi đỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc nói. Lục Uyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Trọng Đồng tịch diệt quang uy lực không tại chân long chảo phía dưới, thậm chí càng thêm bá đạo cùng khó lòng phòng bị. Trọng Đồng thứ này quả nhiên bất phàm, tuy nhiên khó có thể tăng lên, nhưng một khi có đột phá, đều tất nhiên sẽ giác tỉnh cực kỳ khủng bố kỹ năng. Ngươi như tiến thêm một bước, bằng vào ngươi ta liền có thể cứng rắn thần giới. Lục Uyên Trọng Đồng nhẹ nháy, trong lòng tự mình lẩm bẩm. Đúng rồi Tiểu Uyên, ngươi mới vừa nói thao thiết hồn cốt thời điểm tựa hồ có nói còn chưa dứt lời. Chẳng lẽ nó còn có những chức năng khác? Thiên Nhận Tuyết tái lấy Lục Huyên lúc giới thiệu nói cái đầu tiên. Đã có đầu tiên, như vậy đến đón lấy khẳng định còn có sau đó đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.